BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 31 Ác nhân trong thời kỳ hỗn nguyên 2. Góc truyện audio.com. Cuộc thập tự chinh mà chúng đề cập đến việc Legion đang cố gắng hoàn toàn thứ gì đó rất lớn, bởi vì thế chiếc kim đồng hồ rất cần thiết và những từ được nhắc đến bên trong Dweck ra giải thích. Thời khắc cuối cùng và sau đó là thời kỳ hỗn nguyên. Cô suy nghĩ, nhưng bằng cách nào, mình có nghe qua nó nhưng không biết nó sẽ như thế nào. Cô nghĩ là chiếc đồng hồ thật sự đang tồn tại ở một nơi nào đó, có phải chúng sử dụng nó cho cuộc thập tự chinh? Thời kỳ hỗn nguyên chị nghĩ nó có liên quan tới cuộc thập tự chinh. Kana góp ý vô, cứ thoải mái tự do chứ chả cần quan tâm gì cả. Gray vô tư nói, đồng ý tao đó, nghe này mọi thứ vận hành được ít hay nhiều đều là nhờ luật lệ đúng không? Happy nói, như là lấy đồ vật của ai đó chúng ta coi đó là trộm. Kana ra một ví dụ, hay là phải khóa cửa trước khi ra ngoài chẳng hạn. Michelle nghĩ nói, tất cả tự do chúng ta có cũng được xây dựng trên nền tảng luật lệ cần thiết. Makarov nói, thiếu nó mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, có phải đó là thứ họ muốn đạt được trong cuộc thập tự chinh này? Mọi chuyện có vẻ loạn lên rồi đấy. Thứ nhất hành động trộm của ai đó thì không thể gọi là tốt được. Gildad nói, một manh mối, giờ Legion đang tìm kiếm phần còn lại của đồng hồ, nếu chúng ta biết được mục đích của bọn họ là gì. Eza nói, việc đầu tiên cần làm đó là phải tìm hiểu và sau đó biết được chúng đang ở đâu luôn. Mà có khi vậy rồi bọn chúng xuất đầu lộ diện rồi cũng nên. Gray nói, anh thích chú rồi đấy, đi thôi. Nasu đập tay với Gray, nhưng chúng ta sẽ tìm kiếm chúng từ đâu đây? Để tớ bói thử xem, ít nhất thu hẹp được phạm vi. Kana nói, hừm, cô nãy giờ không nói gì, một phần là cô không hiểu, một phần là cô ra kế sách khi gặp những trường hợp khác. Cô và những người khác tới một địa điểm, ủa địa điểm này mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Pachi và Nasu quên mất chỗ nơi này. Đây là biệt thự của Hatfilia. Eza nhắc, nó được giao bán à? Gray hỏi, dù 7 năm trôi qua thì trông nó thật dạng ngờ. Happy nói, nó hẳn được lâu chùi thường xuyên trước khi có người mua. Quản lý bất động sản bảo rằng giờ thì vẫn chưa tìm thấy ai có thể mua. Lucy nói, Pachi nắm lấy cách tay Lucy. Sao thế Achi? Cô thấy Achi nhìn chầm chầm vào mình. Lucy, à mà thôi tôi vẫn chưa có thể chắc chắn. Chuyện gì vậy? Cậu muốn nghe tôi nói. Sắp có người đến chỗ này, một đám người lạ. Không hiểu sao cô thể thấy nghe và cảm giác có chuyện gì đó không đúng tới. Thôi bỏ đi, nó chỉ là lờ mờ có được trong suy nghĩ tôi. Cô không cầm tay Lucy nữa, bỏ ra rồi đi lại chỗ cũ. Cả nhóm quậy phá cuối cùng cũng đi vô biệt thự chứ giờ chắc cô mà còn đứng nữa thì chắc bị cháy nắng. Có phiền không nếu tôi nhắc lại lý do chúng ta ở đây? Không ý kiến gì đâu. Mọi người sợ hãi nói. Vậy thì chúng ta bắt đầu ở đâu? Wendy nói. Và thứ chúng ta muốn tìm là gì? Kala đang cho Wendy bế mình lên. Đó là lý do mà nhiều người chúng ta ở đây. Chúng ta chia nhóm 2 người và tìm tất cả các phòng, các phần gì của đồng hồ của bất kỳ thứ gì liên quan đến câu nói đó. Eza và mọi người chia ra, còn cô thì thích đi một mình hơn, ai cũng tìm những thứ như thế, còn sót gì không tìm hết để cho ra một manh mối nhỏ. Các quyển sách gì liên quan tới ký tự Pottermore cổ, đại loại là vậy, bất kỳ thứ gì khiến các cậu tò mò và thắc mắc. Eza nói, cô tìm mãi cũng chẳng thấy gì nên đành đi lên thư phòng của ông rút cha của Lucy. Ủa làm gì vậy, góc truyện audio.com, đang sắp xếp từ cho đúng đó mà. Ồ thế là cô ngồi bên cạnh xem mọi người xếp chưa ngồi xuống thì Nasu hắt xì một phát rớt hết chữ. Nasu, mọi người tức giận nói. Mít, cô nhìn xuống cái chữ trên mặt đất, gào, vậy là 4 ký tự. Mít, đúng không, mít, thần thoại cổ, tôi nghĩ là chúng ta tìm ra rồi đấy. Gray nói, vậy những ký tự còn lại thì sao? Mọi người ghép lại từng chữ. Song đại thần thoại, là nó hai quyển được xem như là. Song đại thần thoại, tác giả là Will Neville. Một quyển là cuộc đời của đồng hồ và nó có những từ đó. Lucy nói, chẳng phải trong phòng chị có quyển đó sao? Michelle nói, đúng là trùng hợp thiệt. Và được biết đến là thần thoại thứ hai là đây. Chìa khóa thiên đường của các vì sao? Lucy giơ lên một cuốn sách. Nó là một cuốn truyện. Nó không phải là một cuốn truyện đâu, nó rất kỳ diệu. Dù sao thì từ chìa khóa không gợi lên điều gì sao? Gray hỏi, có lẽ là có vài gợi ý bên trong quyển sách. Eza nói, lại là một kiểu đảo từ chăng, lại chẳng dễ dàng gì rồi, nhưng nếu mình nhìn từ khía cạnh khác có thể biết được gì chăng? Cô nhìn chầm chầm vào cuốn sách đó, nó có thứ gì đó kỳ lạ lắm, cô bé ở giữa khiến cô cảm thấy sợ. Tớ không biết được liệu nó có liên quan gì đến kim đồng hồ không nữa. nhưng trong quyển sách này có một thông điệp mà cha tớ để lại. Và con mèo kia là đang cầm cái gì vậy? Lucy nhìn qua bên cạnh Happy đang cầm một quyển sách khác. Quyển sách về rùa vào thỏ, tớ nghĩ quyển sách này cũng kỳ diệu mà. Có thể đưa quyển sách đó cho tôi không? Một giọng nói lạ phát ra. Không được rồi thích khách. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn, cô nhận được sự hiện diện đó từ đâu. Cánh cửa đột nhiên mở. Có vẻ như các ngươi quá thiểm cận, sao không nói, tay nắm cửa to ra gấp đôi rồi làm cách cửa bị nổ tung. Một tên nói, không thể tin được hắn ta là, ý cậu, một exit, nhưng gã này đã ở Xtalia ư, hừm, tên đó khinh nhìn mọi người. Không, hắn được chuyển xuống cùng thời điểm như chúng ta. Happy, Kala nói, tên kia, tại sao ngươi lại ở đây? Người là thế quái nào hả? Nasu nói, ta là người đứng đầu Legion, Samuel. Tên đó nói, vậy là ngươi đã đánh hơi và bám theo tụi tao, trả lại cho bọn ta cái kim đồng hồ. Nasu nói, không bao giờ, gì hả? Nasu tức lên nói, dù sao các ngươi hành động đúng như ta dự đoán. Samuel mọc cánh ra nói, ta biết các ngươi sẽ đến đây và các ngươi xem tìm thấy manh mối và quả nhiên là như vậy, ta đúng là thiên tài. Samuel nói, gã này là mình phát điên mất. Gray nói, cô thì đứng lên dựa tường nhìn hắn ta. Mọi người dùng phép thuật đánh hắn, nào ngờ bị một tên đánh bật lại ma thuật khiến căn biệt thự bị thủng một vài lỗ. Ta là cây thương của Legion, Janstead đã có mặt. Có phải các ngươi đang bất ngờ lắm sao? Ta có khiên pháp thuật Ricochet phản đam 100, một phát chết luôn. Sao chép, trên tay cô có một tấm khiên y chang vậy? Nè Eza bắt lấy, cô quăng cho Eza một tấm khiên ma thuật y chang nó. What, ngươi sao chép khiên của ta? Chấm chấm, Gian nhìn cô bất ngờ. Tiến lên, mọi người cố gắng đánh nhau còn cô thì đang nhìn tên Samuel và vừa suy nghĩ kế hoạch. Gian, cô gái đó có quyển sách. Samuel đưa tay lên chỉ cho tên kia thấy. Lucy, San, chị sẽ dụ anh ta ra ngoài. Lucy nói, ở đây nè, ngon thì đến đây mà lấy. Cô nói, nhảy nào, hắn ta quăng cái cây vũ khí hắn lên chỗ Lucy. Băng khiển cô dùng tay trái giơ lên nhanh trên trời, một đống băng đã chăn lại cây vũ khí của Gian. Góc chuyện audio.com. Tên kia thì không biết may hay họa mà lỡ phải lòng Lucy khiến cô như muốn đứng hình. Chết rồi, Mira sẽ giết mình. Đóng băng, cô ngay lập tức đóng băng hắn lại. Nhưng hắn thoát được, xã hội tha hóa ghê. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ. Lucy đi đi, đừng để bọn chúng lấy được quyển sách, tôi sẽ giữ chúng lại. Eza nói, mọi người hỗ trợ tên này để tớ lo. Tăng cường, cô đặt tay lên vai Eza rồi sau đó tăng cường thể lực lẫn thể chất của cô lên. Tôi sẽ đi hỗ trợ cũng Lucy. Cô nói rồi chạy theo Lucy. Chưa đi nửa bước ra khỏi biệt thự thì cô nghe tiếng của Eza hét, mà cái hét này dễ thương lắm. Ôi trời, lâu rồi mình chưa nghe tiếng của Eza hét, nhớ hồi đó quá. Mọi người đi theo hỗ trợ Lucy đi, tôi đi đánh hắn trước khi hắn xuống. Và bây giờ cô nghe tiếng ầm ầm trong thư phòng đi tới đó. Ái chà chà, đi đâu vậy anh bạn? Cô gặp tên kia, cô đi tới đó, tên kia có tấn công cô nhưng cô né được rất nhẹ nhàng. Cuối cùng cô dùng tay đưa tới đánh hắn, không hề dùng sức mạnh, cô bóp nát một phần của cái khiên Richeche. Khiên này là hàng fake à? Không có fake. Tên đó nói, vậy là hàng second hand đúng chứ? Không phải, Gian tức nói, cô né liên tục, tên kia có khiên phản đam và một cái vũ khí hàng to, nó đụng vào là khiến người kia nhỏ đi, nói chúng là nhỏ thành lớn mà lớn thành nhỏ. Cô định ra đòn thì hắn ta chạy qua gương rơi xuống. Chết tiệt, cô đi theo hắn qua kính bể rồi rơi xuống, chưa kịp đi thì cô thấy hắn đang đánh với mọi người. Cái để, cô thấy mọi người đang giúp nhưng là phá hủy, Samuel đọc được quyển sách chưa đến 10S rồi trả cái quyển sách. Hắn ta để lại quyển sách, cô rơi xuống chân đập đất làm đất rung rẩy, cô rất tức giận. Thằng khốn láo toét, cô nói chưa đánh mà đi rồi. Mọi người đi về, Nasu nhỏ xíu được ngồi trên đầu Happy. Ôi trời, Pachi, cô có thể giúp chuyện này được không? Mira nói. Không được, tôi vẫn chưa có khả năng như thế, chừng nào tôi sao chép sức mạnh của vũ khí hắn thì tôi mới mang cậu lại được. Pachi nói, nhưng dù sao cũng dễ thương mà. Ha ha ha, mọi người, tớ hiểu ra rồi. Lucy nói, hả, cô ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Cha tớ dựa theo nội dung của quyển sách này. Ý cậu là sao? Chìa khóa thiên đường của các vì sao kể về một cô bé, người ta nói cô bé sẽ hạnh phúc nên như thu thập đủ 6 chìa khóa đặc biệt, vì thế cô bé đã đi tìm chúng. Lucy kể nói, nhưng cuối cùng mọi người xung quanh lại trở nên lạnh nhạt. Kết thúc kiểu gì thế? Happy hơi không hiểu hỏi. Nói chen ngang như thế sao có thể hiểu được câu chuyện tiếp theo? Vậy hả, mình xin lỗi. Happy nói, rồi sao nữa? Eza nói, nó nói chìa khóa đầu tiên đến trong một cuộc hành trình. Sao lại có trong cuộc hành trình? Nasu nói, thằng ngu đó là phép ẩn dụ đó. Gray nói, thì nó là cái gì mới được? Nasu tức nóng vội hỏi, đầu óc chú mày nó chứ gì thế? Địa điểm Legion tấn công lần đầu là ở đâu? Gray hỏi, ố, Nasu như được khai sáng. Vậy kim đồng hồ đã được đưa đến đây, nói cách khác nó đến trong một cuộc hành trình. Đó là khi chúng bắt đầu tấn công. Lucy nói, cô bé tiếp tục lên đường đi tìm 5 chìa khóa còn lại, cô bé tìm thấy chúng ở những nơi khác nhau và cuối cùng cô bé đến nhà thờ và tìm thấy chìa khóa thứ 6 ở đó. Nhà thờ, đừng nói là, không, không phải nhà thờ Cardia đâu, nó xa hơn rất nhiều. Sao cậu biết được, copchuyenaudio.com, đó là cuốn truyện tớ thích nhất từ khi còn nhỏ, nên tớ đã tìm hiểu một chút và tớ đã tìm ra những địa điểm có thể được mô tả trong chìa khóa thiên đường của các vì sao. Tớ nghĩ cha mình đã tách 5 phần còn lại của chiếc đồng hồ và giấu nó ở những nơi khác nhau. Em không hề biết chút nào hả? Lucy quay qua hỏi Michelle. Không, không một tí nào. Trước khi qua đời bác ấy nói gì nhiều về nó. Dù sao thì nếu chúng ta đi đến những nơi trong chìa khóa thiên đường của các vì sao thì chúng ta sẽ thu thập được những phần còn lại. Lucy nói, tớ không biết tại sao Legion lại theo đuổi các phần của đồng hồ nhưng tớ không để chúng thành công khi biết về lời tiên tri thời kỳ hỗn nguyên. Tớ sẽ đi tìm những phần còn lại. Mình cậu ư, Nasu nói. Achi đã nói tớ nên tránh xa chuyện này ra nhưng tớ lại không thể không để yên lại được. Em hiểu cảm giác của chị. Michelle mít ướt nói, với lại giờ Nasu như thế này thì vô dụng rồi. Happy nói, Happy, ỉ to hơn tớ rồi lại đá xoay tớ đúng không? Nasu nói, cậu nhầm rồi tớ không phải là to lên mà cậu đã nhỏ lại. Cậu tính sẽ làm gì? Legion chắc hẳn cũng đoán được việc này. Nếu vậy thì đây sẽ là cuộc đua rượt thời gian. Gray nói, khi tất cả các phần đã được tập hợp cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó xảy ra tuy nhiên. Sự hỗn loạn của thế giới, thì cần phải tránh khỏi. Hãy chia thành các nhóm. Eza suy nghĩ một chút rồi nói. Mọi người lên đường chia ra thành từng nhóm. Xe đầu ghia, Lily và Gazil một nhóm. Juvia, Gray không biết Leon từ đâu ra nữa nhé nên cho một nhóm. Nasu, Lucy, Michelle, Romeo và Happy một nhóm trên thuyền. Và cuối cùng Eza, Wendy, Kala, Achi và Kana. Ai cảm giác thoải mái ghê nhỉ Wendy? Kana nói, nó cũng khá giống câu chuyện mà Lucy đã kể. Đâu giống như ai kia. Kana nói ý là Achi đang dùng ma thuật tự di chuyển mà không cần phải động đậy chân hay tay. Tôi mà luyện được cách bay cao hơn là tôi bay lên trước rồi đó. Cô nói chung là đang dùng ma thuật bay nhưng chưa thành thạo bay hơi thấp cách khỏi mặt đất khoảng 10 cm. Tôi thề nhá tôi thành thạo cách bay thôi là tôi nằm và tự thân nó di chuyển luôn rồi đó. Cô nghĩ, mà thôi cô bé trong chìa khóa thiên đường của các vì sao đã vòng quanh thế giới mà. Tớ nghĩ như thế này cũng giống hệt đấy. Wendy nói, trong cậu có vẻ vui mừng ghê khi mà cô bé đó hạnh phúc là lúc mọi người trở nên đau khổ và sự hỗn loạn tràn ngập thế giới. Ừ nhỉ, với lại em đâu còn nhỏ nữa đâu. Kana nói, người kia thì khác, này tôi nghe được đấy. He he he, mọi người cười trừ, mọi người có muốn ngồi nghỉ một chút không? Eza nói, thư giãn rất tốt cho sức khỏe. À, cô cảm thấy hơi sợ, lẽ nào mình làm gì sai? Một chuyến picnic chẳng hạn. Eza nói, phù, may quá, cô thở nhẹ nhõm, picnic à, tôi luôn mong muốn một dịp như thế này. Eza nói, à mình nhớ rồi Eza hồi đó có nói, picnic, chờ đã Eza chúng ta cò. À được, cô bịt miệng Kana nói. Này sao thế, cô mở miệng Kana ra, thì cậu đừng làm Eza vỡ mộng tội lắm, cô nhớ hồi đó mình bận lắm nên không có kịp cho cô một bữa picnic riêng. Ngon quá, Eza thưởng thức một miếng kẹp, Eza, San, Wendy thở dài, hồn nhiên như cô thanh niên vậy, chuẩn luôn, Kana nói, hà, cô nghe tiếng gì đó đang chạy tới rồi sau đó mùi người nó lạ. Mọi người có thứ gì đó đang đến, quả nhiên một vài tên cướp đến, này ai cho phép ngươi picnic ở đây? Cho phép, thôi xong, cô cảm giác có gì đó mạnh mẽ vượt trội à không đó là sự tức giận của Eza. Đây là vườn cỏ của bọn ta. Chấm, tên kia không biết sợ là gì nói. Khóc chuyện audio.com. Và bọn ta không thích bất kỳ ai cắm trại ở đây. Mọi người có lẽ suy nghĩ hơi thái quá về picnic. Xuyệt từ từ đi, Eza sẽ bùng nổ đó. Cô nhắc nhở Kana và Wendy, có phải có vài luật không cho phép picnic trên đồng cỏ này? Eza trả lại miếng bánh kẹp lại chỗ cũ. Ôi ôi ôi mấy bé này đến từ Fairy Tale này, một tên phát hiện ra, mấy ngày nay ta nghe đồn chúng đang tìm bảo vật đó. Này này thật tuyệt, tên kia vui vẻ chĩa đao vào Achi, giao châu bấu ra cho bọn ra chứ nhỉ, tên đó nói, Achi nhìn lấy hai ngón tay cầm bẻ thanh đao ra từng miếng nhẹ nhàng. He, xin lỗi nhưng chúng tôi không hề có chỗ cho các bác đâu. Cô cố cà khịa, dò gì thông tin, Kana nói, thì chúng ta là địch thủ của Legion chả có lạ lùng gì khi thông tin bị lộ cả. Kala nói, Eza quay lại thì thấy bọn kia ngang nhiên ăn đồ ăn picnic. Wendy, Kala và Kana tránh ra chỗ khác đi, ngay cả đây là lần đầu tiên của ta, lần đầu trong đời được đi picnic. Eza hóa trang ra một bộ giáp điện trừng phạt đám người kia. Ôi trời lại bắt đầu rồi đây, còn tiếp cách chương.